Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 6 thập chương trăng sáng thiên lý. Từ xưa dùng ăn thai dương cũng không hiếm lạ, chỉ là loại này nấu nướng phương pháp quá mức tàn nhẫn. Sự thực chứng minh Man Di chính là hung ác tàn bạo chủng tộc. Tô Hoàn cách Thác Bạt Nguyên nhất rất gần, nàng là chính mắt thấy được nhũ dương theo mẫu dương trong bụng lấy ra. Luôn luôn không thích sát sinh Tô Hoàn bất giác dung sắc trắng bệch. Trong bụng rất không thoải mái. Thác Bạt Nguyên nhất thấy Tô Hoàn thân tình, luôn luôn coi Tô Hoàn là làm con mồi Thác Bạt Nguyên nhất. Lại một lần nghĩ tới làm khó dễ Tô Hoàn phương pháp. Cố ý mệnh lệnh Tô Hoàn tự mình vì hắn thử thái. Tô Hoàn áp chế thân thể khó chịu, nâng lên con ngươi đối diện thượng Thác Bạt Nguyên nhất kia lóe lăng mang màu u lam con ngươi. Tô Hoàn ở trong lòng cấp tốc làm phân tích, chính mình sắc mặt rất khó nhìn, Tô Hoàn thì không cách nào khống chế thân thể bản năng phản ứng. Ấn theo lẽ thường phản ứng như thế là sẽ không xuất hiện ở nam tử trên người. Nhất định phải vì biểu hiện của mình tìm một lý do mới sẽ không để cho nhân phát hiện nàng là nữ. Nhi thân bí mật, nàng biết Thác Bạt Nguyên chẳng qua là đem nàng xem như đồ chơi bình thường trêu đùa. Trước mắt bao người lại không thể đủ trực tiếp bác Thác Bạt Nguyên nhất mặt mũi. Đó là tự tìm đường chết. Tô Hoàn cúi mắt con ngươi nhìn như cung kính chiều Thác Bạt Nguyên nhất đi qua. Chính cái gọi là nhân ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Kia một chữ vương cứng rắn theo nơi cổ họng bài trừ đến. Vương, Lăng Ngạo Thiên thở nhỏ tùy mẫu thân ăn chay. Ăn không được thức ăn mặn. Cho nên thân thể so sánh gầy yếu. Sợ rằng quét vương hạnh Thác Bạt Nguyên nhất nhẹ dương mắt con ngươi chỉ là tùy ý nhìn nàng một cái, cũng không có nổi giận. Hắn đã sớm ngờ tới Tô Hoàn sẽ có một phen lý do thoái thác. Vừa cử chỉ làm cho người ta có một loại ảo giác. Hắn hình như một nữ nhân, rốt cuộc hắn là nam còn là nữ. Bất giác làm cho người ta có một loại muốn đem hắn ấn đến trên giường nghiệm thân xúc động. Hắn và Tô Hoàn một công một thủ duy trì ở một rất tế nhị quan hệ đốt. Nếu như hắn thật là một nữ nhân, cũng sẽ là một rất nữ nhân đặc biệt, Thác Bạt Nguyên nhất trong khung. Nữ nhân trời sinh liền là nam nhân khố hạ đồ chơi. Là nam nhân phụ thuộc phẩm, Tô Hoàn giới hồ với giữa nam nữ, ở vào tế nhị điểm tới hạn trên, bất giác hấp dẫn hắn, Thác Bạt Nguyên nhất không muốn phá hư lúc này cân bằng. Tượng Tô Hoàn loại này không giống người thường con mồi. Hắn như thế nào hội đơn giản phóng quá. Thác Bạt Nguyên nhất thích nhất chính là ép buộc. Mệnh lệnh Tang Nhiều đem dao nĩa đưa đến Tô Hoàn trước mặt. Ngươi nên biết, cãi lời bản vương mệnh lệnh sẽ có bao nhiêu nhân vì ngươi thụ liên lụy, thanh âm rất nhẹ rất đạm. Phẳng phất theo xoang mũi lý phát ra vù vù thanh. Thanh âm bị khống chế ở nhất định trong phạm vi. Chỉ có thể đủ trước mặt mấy người nghe được đến, Tô Hoàn trần trừ nhận lấy Tang Nhiều truyền đạt dao nĩa. Nhìn sứ đĩa chung miếng thịt, phấn nộn chung lộ ra nhè nhẹ huyết sắc, nàng là chính mắt thấy được kia nhũ dương theo mẫu dương trong bụng lấy ra. Như vậy đẫm máu tàn nhẫn, giáo nàng thế nào có thể vừa mở miệng dùng ăn, thế nhưng nàng muốn sống sót, dù cho lại không muốn cũng phải nhịn, không đi nhìn không nghĩ nữa. Trực tiếp đem kia dĩa ăn thượng thịt đưa vào trong miệng. Bất giác trong bụng cảm giác được dị thường buồn nôn. Thế nhưng nàng phải sống liền tuyệt đối không thể nhổ ra. Sinh sôi đem thịt nuốt vào trong bụng. Tô Hoàn buông xuống dao nĩa. Ngước mắt nghênh hướng Thác Bạt Nguyên nhất. Thác Bạt Nguyên nhất rất hài lòng vung lên khóe miệng. Thanh âm bình thản như nước. Đi xuống đi. Tô Hoàn nhìn như cung kính đi tới bên cạnh. Trong bụng vẫn như cũ buồn nôn khó nhịn, rất muốn phun lại phun không ra, rất muốn khóc nước mắt lại chỉ có thể đủ hướng trong bụng nuốt. Ngày mai Man Di liền muốn hướng Đại Chu khởi xướng lại một lần tiến công. Bây giờ Đại Chu quân đội còn chưa có khôi phục nguyên khí. Lần này đánh bất ngờ định có thể đại lấy được toàn thắng. Thác Bạt Nguyên nhất không khỏi tâm tình thật tốt, cùng người khác tướng sĩ cùng lạc. Ca vũ lại khởi, không có Thác Bạt Nguyên nhất mệnh lệnh Tô Hoàn bất dám tùy ý ly khai. Chậm rãi đem thân thể về phía sau nhẹ na, trốn vào thác bạt nguyên nhất sẽ không chú ý trong góc. Nghe thấy bên tai vang lên Man Di Nhân tiếng cười chói tai. Trong lòng đặc biệt thê lương, trong lòng đau khổ cùng vô trợ có thể hướng ai thuật. Không khỏi ngẩng đầu ngưỡng vọng tinh không, như giữa bầu trời đêm, sáng trong một vòng trăng sáng, Nguyệt Nhi dần dần tròn. Thế nhưng người đâu, muôn vàn mạch suy nghĩ nổi lên trong lòng yêu người kia, trong lòng góc có từng có chính mình thân ảnh, trời cao mênh mông ngôi sao, kia một chút đầy sao, tựa như chảy vào trong lòng giọt nước mắt Nhi, chỉ có cô tịch ánh trăng chiếu lạnh thiên lý khó đoạn mạch suy nghĩ. Nếu như trăng sáng có thể ký thác tương tư, thỉnh đem A Hoàn tưởng niệm mang đến Kỳ Hàn ca ca bên người. Dưới màn trời, Đại Chu quân doanh trong doanh trướng, thủy thú hình đồng đen cây đèn đem lều trại chiếu lên sáng rực. Kỳ Hàn thần sắc lẫm tốc ngồi ở trong doanh trướng xử lý công vụ. Mặt mày trung mang theo một chút mệt mỏi chi sắc, hắn đã có hai ngày chưa nhắm mắt, Kỳ Hàn đêm không thể say giấc. Vẫn không có Tô Oản tin tức truyền đến, trong lòng mọc lên nhẹ nhẹ bất an với vô cùng lo lắng. Ngừng trong tay công vụ, nhìn lúc trước bị chính mình lộng loạn tranh tờ, bị Tô Oản chỉnh tề bày thả lại chỗ cũ, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Lúc trước chính mình vậy vô tình đãi nàng, muốn đem nàng theo bên cạnh mình trục xuất khỏi đi, lại không biết ở đây đó tương hỗ hành hạ thương tổn chung. Cuối luân hãm lại là của mình tâm, không khỏi thấp nam lên tiếng nói, A Oản, A Oản, một lúc lâu, Phương mới hồi phục tinh thần lại, nghe tới cửa truyền đến thân đô tuấn thanh âm, chủ soái, đế đô có khẩn cấp mật hàm đưa đến, vào đi. Thân đô tuấn một thân màu trắng bạc áo giáp, đi nhanh đi vào lều trại, đầu tiên là cung kính thi lễ, đem mật hàm trực tiếp đưa tới Kỳ Hàn trong tay, chủ soái. Này phong chính là theo đế đô 500 lý khẩn cấp đưa tới mật hàm, Kỳ Hàn không có nhiều lời. Trực tiếp quát khai mặt trên sơn son hàn, đem bên trong màu đỏ châu phê mật hàm cầm trong tay. Mật hàm thượng nói, Huyền Vũ quan tình thế nguy cấp, quân dụng vật tư đã ở trên đường ít ngày nữa đem đến Đại Chu quân doanh. Còn phái binh, đại quân lặn lội đường xa tiêu hao quân lực, hội đến quá trễ thời cơ. Đại tướng quân Lý Thạch Học cấp tốc chạy tới An Dương Bành Thành hai lâm thời điều binh. Ít ngày nữa đem đi Huyền Vũ quan, đây không thể nghi ngờ là thứ nhất tin tức tốt. Lý Thạch Học tướng quân cùng Kỳ Hàn bọn họ cùng một chỗ 3 năm có thừa. Đây đó giữa cũng so sánh có ăn ý, chỉ là mật hàm chung nhắc tới ít ngày nữa chính là muốn đằng. Thế cục vẫn như cũ không cho lạc quan, ở viện quân không có đến dưới tình huống. Kỳ Hàn kiên quyết muốn bảo vệ Huyền Vũ quan, tuyệt đối không thể làm cho địch nhân xâm chiếm một bước. Bây giờ chúng tướng sĩ uống quá thảo dược sau, bệnh dịch tạm thời đạt được khống chế, bất quá thân thể cùng sĩ khí còn có đãi hồi phục. Kỳ Hàn trong lòng vẫn ở lo lắng Man Di hội thừa cơ mà vào, cho nên hắn nhất định phải sớm làm ra phòng bị, sâu thẳm trong mắt nhìn về phía thân đô tuấn. Thần đồ, ngươi đi đi Cao Minh xa tướng quân kêu đến, chúng ta muốn nghiên cứu ra một hoàn bị đối địch phương án. Hết chương.